Vũ thần chúa tể, chương 2628, linh hồn hạt giống. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thế giới, tuế nguyệt chi lực, ma tộc bảo vật, trên người ngươi bí mật rất nhiều. Khó trách ngươi lấy địa thánh hậu kỳ tu vi, có thể chém giết lão phu. Trên người ngươi bí mật quá nhiều. Ta có cảm giác, ngoại trừ những thứ này ở ngoài, ngươi còn có bí mật. Chỉ phải lấy được ngươi bí mật, lão phu đột phá thiên thánh, không còn là tham vọng quá đáng. Lệ Lạc cười lên ha ha, ngươi còn muốn đột phá thiên thánh? Tần Trần cười nhạt, ha ha ha, tiểu tử, ngươi không có coi là lão phu nhất định chết chứ? Vậy là ngươi không biết ta hồn hòa thế gia thủ đoạn. Lệ Lạc lộ ra nhe răng cười. Ngươi cho là lão phu đem linh hồn mai phục tại bổn nguyên bên trong, chỉ là làm tập kích ngươi sao? Quá ngây thơ. Nói thật cho ngươi biết, lão phu đã tu luyện thành diệt hồn trọng sinh chi pháp. Tại ta hồn hòa thế gia trong, lưu lại lão phu nhất đạo linh hồn hạt giống. Chỉ cần bản thể linh hồn vừa diệt, linh hồn hạt giống sẽ sinh trưởng, lão phu cũng liền có thể trọng sinh. Đồng thời biết ngươi hết thảy bí mật. Đây là ta hồn hòa thế gia có một thủ đoạn. Bất kỳ người nào cũng không biết. Người tuổi trẻ, ngươi chính là quá ngây thơ. Ha ha, ha ha ha. Coi như lão phu sau khi sống lại, trong khoảng thời gian ngắn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chỉ cần lão phu đem tin tức báo cho Vân Châu Châu Chủ. Không được, thậm chí nói cho đến Quảng Hàn Phủ Chủ. Ngươi cảm thấy, ngươi thì như thế nào? Trời đất trên dưới, sợ rằng đều không cứu được ngươi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng? Lệ Lạc càn rỡ cười ha hà. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Linh hồn hạt giống, Tần Trần khinh miệt cười cười. Ngươi cho là bản thiếu không biết những thứ này. Ngô, thủ đoạn này, cũng không phải ngươi có một. Một ít tu luyện cường đại linh hồn bí pháp cao thủ, thường thường cũng sẽ đem bản thân bản mạng linh hồn ký thác vào một món bảo vật trên. Bản thân gặp được nguy hiểm gì hình thần câu diệt, còn có thể trọng sinh. Không được là chuyện ly kỳ gì. Bất quá, người ước chừng là quá coi thường ta Tần Trần. Tại bản thiếu trong thế giới, người căn bản sống lại không được. Bản thiếu tu luyện linh hồn bí pháp. Không phải ngươi có thể hiểu rõ, có thể tìm bổn nguyên, tiến hành công kích, nói cách khác, ta ở chỗ này chung kết tính mệnh của ngươi. Ngươi linh hồn hạt giống cũng sẽ dập tắt. Bạo tạc, trong lúc nói chuyện, Tần Trần trong tay xuất hiện một đoàn linh hồn chi quang. Linh hồn này chi quang hết sức đáng sợ, phảng phất thiên địa mới sinh chung kết lực, có thể chung kết hết thảy lực lượng linh hồn. Cổ lực lượng này tản mát ra, làm cho Lệ Lạc sợ mất mật, không thể tự kiềm chế. Chuyện này, làm sao có thể, hắn cảm giác được, Tần Trần không có nói sai. Cổ xưa lực lượng linh hồn, thật có thể thương tổn tới chính mình. Tần Trần cười nhạt, linh hồn hắn mạnh nhất bài, là thiên hồn cấm thuật. Đó là ông tổ nhà họ Cơ truyền thụ cho hắn. Liền ông tổ nhà họ Cơ đều không cách nào tu luyện thành công. Ông tổ nhà họ Cơ khí tức, bây giờ nghĩ lại, mạnh đáng sợ, ít nhất, cũng là thiên thánh đỉnh phong cao thủ. Liền hắn đều không cách nào tu luyện linh hồn bí pháp lại sẽ có rất mạnh. Mà Tần Trần sở dĩ đối Lệ Lạc theo như lời như lòng bàn tay. Bởi vì thiên hồn cấm thuật trong cũng ghi chép nhiều loại linh hồn trọng sinh chi pháp. Tần Trần đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, bởi vì Tần Trần rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà sau, liền mất đi Tuế Nguyệt Trường Hà trong ký ức, bằng không hắn thì sẽ biết, ông tổ nhà họ Cơ cũng không phải là hắn tưởng tượng thiên thánh đỉnh phong cao thủ, mà là thánh chủ nhân vật, đáng chết. Lệ Lạc tâm trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt hắn u ám, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao thoát thân. Vừa tựa hồ đang suy nghĩ, làm sao hăng hái phản kháng, tại trong nghịch cảnh cầu được sinh tồn. Thế nào, cân nhắc kỹ không có, cân nhắc kỹ, liền quỳ xuống đi, làm ta nô lệ, đem Vân Châu, Quảng Hàn phủ hết thảy đều nói cho bản thiếu. Bản thiếu có lẽ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Bởi vì ngươi giàu gì cũng là một cái nửa bước thiên thánh. Chỉ cần ngươi đột phá thiên thánh cảnh giới, lại có thể đánh vào Vân Châu bên trong. Bản thiếu tại Vân Châu phát triển thế lực, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Trần để cho Lệ Lạc quỳ xuống. Nguyên lai người này, là muốn đánh vào Vân Châu bên trong, thành lập được một cái thế lực to lớn. Không được, hắn dã tâm không có nhỏ như vậy. Thậm chí tương lai, còn muốn chiếm đoạt Quảng Hàn phủ. Bởi vì người này, có thể là ma tộc gian tế. Lệ Lạc trong nháy mắt, liền cảm giác mình đoán được Tần Trần ý kiến. Tức khắc, tâm tư khác hoạt lạc. Đây chính là rõ là một cái cơ hội tốt. Ha ha, ta minh bạch, thì ra là thế. Người ngụy trang thành là nhân tộc, là vì đánh vào trong nhân tộc bộ phận, chiếm giữ nhân tộc châu phủ, là ma tộc lót đường, làm tiên phong. Lệ Lạc cười ha ha lên, hảo hiệp hết sức, cũng có khí, bất quá cái này cũng không có gì. Thiên giới, người mạnh là vua, lão phu mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, biết cường giả mới có thể sinh tồn được. Ngươi mặc dù là ma tộc, nhưng lão phu không ngại, thậm chí có thể cùng ngươi làm bạn, thay ngươi làm nội ứng. Đến lúc đó ma tộc nếu là muốn tiến công Quảng Hàn phủ, lão phu cũng có thể ra một tay. Như thế nào? Lệ Lạc thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, tràn đầy tự tin. Ngẫm lại, có lão phu tại Quảng Hàn phủ làm cho ngươi nội ứng, đồng thời lôi kéo Vân Châu châu chủ, đến lúc đó lấy Vân Châu là chỗ hổng, toàn bộ Quảng Hàn phủ đều có thể bị đánh hạ. Đến khi đó, ngươi có thể là ma tộc lập đại công, lão phu cũng có thể đạt được lợi ích. Hai bên song doanh, sao lại không làm? Sau khi nói xong những lời này, Lệ Lạc là tự tin hết sức. Nhìn Tần Trần, dương dương đắc ý, đối phương nếu là ma tộc, như vậy hy vọng nhất chính là đánh vào trong nhân tộc bộ phận. Mà bây giờ nhân tộc đối ma tộc hết sức kiêng kỵ, khắp nơi lùng bắt, mặc kệ người này ẩn giấu bao nhiêu, đều nhất định sẽ phát giác. Sở dĩ muốn chân chính đánh vào trong nhân tộc bộ phận cùng cao tầng, nhất định phải y theo dựa vào chính mình. Hắn tin tưởng mình đề nghị này tuyệt đối có thể để cho đối phương động tâm. Hừ, người này thập phần đáng sợ, có chứ nhiều bảo vật, ta trước tiên cần phải muốn làm biện pháp thoát thân, cùng lừa hắn tiến nhập Vân Châu, hắn liền xong. Bằng vào ta nhiều năm qua tổ chức, có thể mời rất nhiều thiên thánh cao thủ tiến hành vây giết người này, cướp đoạt trên người người này bảo vật, thậm chí có thể được Quảng Hàn phủ ngợi khen. Đến lúc đó lão phu nữa chuyên tâm bế quan, thiên thánh tu vi căn bản không nói chơi. Có như thế nhiều bảo vật, thậm chí có nhìn trùng kích thánh chủ, hắn ở sâu trong nội tâm, các loại âm lãnh mưu kế lập lòe, khó hiểu ba động, linh hồn hắn tản mát đi ra tâm tình, cũng là hết sức thành khẩn, thì giống như một lòng vì Tần Trần suy nghĩ. Nghĩ không ra ta Lệ Lạc, còn có như vậy gặp gỡ. Tần Trần huynh, đến lúc đó người ta liên thủ, câu thành thánh chủ, nói không chừng có thể cùng nhau thiên giới. Chẳng phải khoái thay, thật sao? Tần Trần nhàn nhạt nói một câu. Ta để cho ngươi quỳ xuống, trở thành ta nô lệ. Ngươi lại khoa khoa nói, cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thật chẳng lẽ coi là bản thiếu không dám giết ngươi? Ai cho ngươi dũng khí? Ế, tràn đầy nụ cười cùng đắc ý Lệ Lạc, đột nhiên thì dại ra ở, lúc đầu coi là Tần Trần sẽ nghe tâm động, sau đó bản thân lợi dụng cơ hội, vây giết hắn, cướp đoạt tài nguyên, đưa hắn chết không có chỗ chôn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần cư nhiên không có chút nào động tâm. Ngươi, hắn nghẹn cả buổi, cũng chỉ nén ra đến một chữ này. Căn bản không biết nói cái gì cho phải.